Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2883, côn bằng thụ, húng, hắc giác thú ra trầm thấp tiếng gào, trong miệng phụt lên màu đen sóng gợn, đem toàn bộ đạo cung đều gào vỡ. Chuyện này quả thật chính là hắc ám đến, bao phủ thiên địa, một tôn hình thể to lớn màu đen cự hung ngang mà đứng. Nó rất khủng bố, toàn thể khí huyết cuồn cuộn phân tán, khuấy lên vạn dặm non sông, như là một khẩu màu đen thần lô đang thiêu đốt, bức ép tứ phương, lệnh quần hùng kinh sợ. Con này hắc giác thú thực lực làm sao tăng lên đến một bước này? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Có vương giả run sợ không ngớt, đặc biệt khi thấy hắc giác thú trên lưng ngồi một cái bóng. Dồn dập sợ hãi mà lại đố kỵ, không nghi ngờ chút nào đạo lăng cướp đi tiên đan mảnh vỡ đưa cho hắc giác thú luyện hóa, bằng không nó không sẽ mạnh mẽ như thế. Đạo chủ cũng quá hào khí, ta nếu như có thể đi theo đạo lăng, nói không chắc cũng có hy vọng được tiên đan mảnh vỡ. Một ít vương giả đều đố kỵ không gì sánh được. Tu hành đến một bước này biết rõ vô địch bá chủ sự, đáng sợ. Huống hồ đạo lăng còn được khen là thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Đây là một cái không thể vượt qua khe. Một ít mạnh mẽ vương giả đều nếu muốn đi theo đạo chủ. Xem đạo chủ hướng đi, hẳn là đi côn bằng thụ phương hướng rồi. Chúng ta nhanh quá đi xem một chút. Côn bằng thụ xuất hiện mới nửa ngày, đã chạy đi đếm không hết cường giả. Nghe đồn này chính là côn bằng ở lại sao huyệt. Côn bằng mật tàng khẳng định ở côn bằng thụ bên trong. Này gây nên rất nhiều cường giả điên cuồng. Nơi này liền đế phẩm đan đều có. Côn bằng khẳng định lưu lại rất nhiều tiên chân. Côn bằng tiên tàng khu vực bên ngoài trên căn bản bị quét đi sạch sành xanh. Rất nhiều tiên chân đều bị đoạt đi rồi. Bất quá này khu vực bên ngoài chân bảo đối lập với thiếu một ít. Khu vực hẹp tâm đến cùng có cái gì ai cũng không rõ ràng. Chư vương đều khát vọng được côn bằng chi lực, cái môn này vô địch bí thuật. Đạo chủ, phía trước có một cái biển lớn màu đen. Hắc giác thú độ phi thường mãnh liệt, đã tới gần chỗ cần đến. Đập vào mi mắt chính là một cái ầm ầm sóng dậy biển lớn màu đen. Này biển rộng vô biên vô hạn, cuốn lấy cuồn cuộn màu đen sóng lớn, đánh ra cửu trọng thiên đều ở nổ vang vang vọng. Thậm chí tới gần nơi này thời khắc, côn bằng đại đạo càng kinh thế hãi tục. Mỗi người cũng giống như là gánh vác một tòa thái cổ núi lớn, ép bọn họ nghẹt thở. Biển lớn màu đen phụ cận, vây xem rất nhiều cao thủ. Không phải bọn họ không muốn vào đi tranh cướp tạo hóa, mà là này biển lớn màu đen căn bản không phải phàm nhân có thể lang bạt. Coi như là vương giả đều có chết đi độ khả thi. Đạo chủ đến rồi, nhảy vào biển lớn màu đen, khắp nơi rung động. Nhìn thấy hắc giác thú dẫm đạp ở biển rộng bên trên, gây ra động tĩnh lớn vô cùng, mặt biển đều cuốn lên bão táp lớn, rất nhiều vượt qua cường giả đều bị lan đến, vừa đối mặt liền bị cuốn lấy đến trong nước biển, đều tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Hắc giác thú thét dài, miệng thổ màu đen sóng gợn, rất là bá tuyệt. Ai không rõ ràng những người này trên căn bản đều là sát đạo liên minh nhân mã. Hắc giác thú không chút lưu tình xông lên, nên vì đạo chủ phủ lập xuống công lao lớn. A, có người bị hống chết rồi, nổ thành xương máu nhuộm đỏ mặt biển. Một ít vương giả đều run sợ, không ngăn được hắc giác thú uy thế, bị va chạm ở trên mặt biển bay ngang. Hắc giác thú đi xa, lưu lại một đám sợ hãi cường giả. Không biết lần này gia nhập sát đạo liên minh đến cùng là một cái ra sao cử động. ai cũng lo lắng tương lai đạo chủ phủ sẽ tìm bọn họ thanh toán. Càng là thâm nhập biển lớn màu đen, tình cảnh liền càng là khiếp người. Mảnh này biển lớn màu đen quả thực như là một cái màu đen đại vũ trụ ở vận chuyển. Mơ hồ có thể thấy được đáy biển có óng ánh tuyệt thế màu đen đại tinh ở ầm ầm vận chuyển. Áp lực kinh thiên động địa, có một ít cường giả đều bị đánh chết, rất khó vượt qua đến bờ biển một đầu khác. Điều này làm cho bọn họ mau, chỉ có vương giả mới có thể vượt qua đến một đầu khác. Hắc giác thú, là đạo chủ, thất thanh tiếng gầm gừ xuất hiện. Bọn họ run sợ không ngớt, tựa hồ nhìn thấy trong cuộc sống chúa tể sừng sững trên vòm trời đỉnh. Đạo lăng toàn thân ánh vàng chảy xuôi, tắm rửa ở ngọn lửa chiến tranh bên trong, phảng phất một tôn màu vàng chiến thần nằm ngang ở đây. Hắn phát động rồi, một cái che kín bầu trời bàn tay lan tràn mà ra, bao phủ vạn dặm biển rộng. Cự trưởng giải xuống dưới có thể nứt thiên địa sức mạnh. Liền như vậy ầm ầm ầm rơi xuống. Phúc, mười mấy cái thương khung giáo cường giả kêu thảm thiết. Bọn họ chính đang vượt qua đại dương màu đen. Nhưng là tao ngộ đạo chủ. Trực tiếp bị sống sờ sờ đập chết ở chỗ này. Đùng, đạo lăng đứng ở hắc giác thú trên lưng. Hắn vận chuyển kinh thế nắm đấm. Toàn bộ nắm đấm như là một viên hoàng kim cự tinh đang thiêu đốt. Lập tức đánh rơi khỏi. Để đại dương màu đen rung động. Cuốn lên vạn con sóng biển. Đổ nát. Thập phương đám mây. Cú đấm này đẩy khô kéo xảo đập lên. Như là thiên ngoại đập xuống cái thế sức mạnh. Nổ ra hư không. Xuyên thủng dài vạn dặm trống rỗng. Đổ nát một đầu khác bay trốn thoán thời không giáo cường giả. Đạo chủ quá hung hăng, liên tục tuyệt diệt một nhóm lớn cường giả. Ta nếu là biết đạo chủ bước vào tôn chủ cảnh giới, ta làm sao có khả năng tới trong này bị tra tấn. Đạo chủ hiện tại đã là vô địch giả, ở đế lộ chiến đủ để xưng vương xưng bá. Một ít vương giả gấp lùi lại, không muốn tham dự đi vào. Lần này đến bá chủ cường giả cũng không ít. Liền coi như bọn họ có thể xông đến đại dương màu đen phần cuối, cũng không thể được cái gì tạo hóa. Màu đen cự thú chỗ qua, đại dương màu đen chập trùng, ra biển khiếu ầm ầm thanh âm, kinh sợ lòng người. Đạo chủ đến rồi, ở đại khai sát giới. Một đường tắm máu. Mười mấy vạn dặm mênh mông đều bị nhuộm đỏ. Bờ biển một đầu khác cường giả run rẩy, tay chân lạnh lẽo, dồn dập xa cách nơi này. Không muốn tới gần đạo lăng, để phòng ngừa bị làm săn giết đối tượng. Sóng lớn cuốn trời, mãnh liệt mà đến. Màu đen cự thú như là một đầu bích xác, gây sóng gió, đập động bờ biển đề bạt đều muốn sụp ra. Liền như vậy giết đến chỗ này, xuất hiện ở bờ biển một đầu khác. Khu vực này, tinh khí đất trời càng dày đặc, côn bằng đại đạo ép người chắn. Tựa hồ tai nạn bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống chấn giết những người đó. Cổ địa loang lổ, côn bằng đại đạo vịnh tồn hậu thế, như có như không lan tràn vô thượng hung khí. Tựa hồ côn bằng còn trên đời, để đạo lăng đều kinh hãi không thôi. Treo ở hắn đỉnh đầu côn bằng thạch rơi ra liên miên thần huy. Màu đen cự thú dâng trào gào thét, cái trán màu đen sừng tỏa ra thần quang. Nó ở bắn vọt, mơ hồ nhìn thấy mảnh này bàng bạc mênh mông cổ địa phần cuối. Có một cây đen thui đại thụ cắm rễ ở phần cuối. Nơi này hội tụ cường giả cũng không có thiếu. Bất quá khu vực này chinh phạt quá khốc liệt. Đâu đâu cũng có ngã xuống. Máu chảy vạn dặm, vương giả đều chết đi không ít. Tới gần chỗ cần đến thời điểm, đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một đầu vĩ đại vô biên. Cúi nhìn năm tháng côn bằng hiện ra một góc. thẩm thấu ra trí cường đại đạo lực lượng, làm hắn vạn đạo vũ trụ đều nhỏ bé rung động. Này một cây côn bằng thụ, đạo lăng giật nảy cả mình. Này một cây côn bằng thụ quá kinh người, tựa hồ ngang qua đến tiên vực, không cách nào nhìn rõ ràng đến cùng cao bao nhiêu. Tráng kiện có thể so với núi cao, rơi ra ngàn tỷ lớp màu đen tiên quang. Chuyện này quả thật chính là một cây tiên thụ, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, như là một đầu màu đen cự long bàn nằm ngang ở đây, tỏa ra thương cổ uy thế. Nhanh, hỗn độn cổ tỉnh thúc dục, nhanh giết tới đi, gốc cây này có thể so với tiên thụ, dựng dục ra ghê gớm côn bằng tiên dịch. Khai thiên niên đại thì có truyền vì, côn bằng cắm rễ ở một cây côn bằng thụ bên trên. Mà này một cây thụ rất khả năng chính là côn bằng dựng dục ra một cây đặc thù đế dược. Đặc thù đế dược, đạo lăng sợ hãi, này cùng thực tinh thảo gần như. Thế nhưng côn bằng dựng dục ra này một cây tiên thụ, như là một khẩu cao cao không thể với tới binh khí, mạnh mẽ mà lại nguy nga. Rất khó tưởng tượng hắn là một cây đế dược. Hết chương.